người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 595, Đồng Thuật Kagusuchi. Mặt trăng Osusuki nhất tộc xuất hiện. Đối với Hayashi tới nói, phảng phất là mở ra Hyuga nhất tộc thế giới mới đại môn đồng dạng. Với lại trước đó Iwichi cũng đã nói, hắn có được Byakugan tiến hóa cực hạn đồng thuật. Tensei gần, Byakugan còn có thể tiến hóa. Vậy mà như là Seragon đồng dạng có thể tiến hóa. Đã Iwichi có thể đem Byakugan tiến hóa thành Tensei gần. Như vậy có lẽ cái khác Hyuga nhất tộc tộc nhân cũng có loại khả năng này. Mặc dù nhiều năm như vậy Hyuga nhất tộc Byakugan chưa hề xuất hiện qua bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bây giờ liền không nhất định. Có lẽ có những phương pháp khác có thể mở ra Tensei gần. Byakugan cũng có thể tiến hóa ra mạnh hơn đồng thuật. Mà Konoha Hyuga nhất tộc cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Màu vàng ánh sáng trên mặt trăng lóng lánh. Quang mang này lại phảng phất chiếu ở Hayashi trong lòng. Nhưng mà quang mang nhưng không có tiếp tục quá lâu. Không lâu sau đó quang mang tiêu tán. Hayashi bọn người mặc dù lo lắng. Nhưng cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt của mình. Mà mặt trăng phía trên. Iwichi Kinran Tensei Baku thành công đánh bại Toneri Kinran Tensei Baku. Bị Kinran Tensei Baku xuyên qua ngực Osusuki Toneri. Nằm trên mặt đất. Tensei gần chakra hình thức cũng giải trừ. Toneri nằm trên mặt đất lẳng lặng nhìn qua yên tĩnh im ắng vũ trụ. Tiếng bước chân dần dần vang lên. Iwichi đi lên trước, nhìn xem nằm dưới đất Toneri. Lúc này Toneri ánh mắt bình tĩnh, giống như là triệt để giải thoát rồi đồng dạng. Có lẽ đối với trên mặt trăng Osusuki nhất tộc tới nói. Bọn hắn ở trên mặt trăng thay Osusuki Hamura thủ hộ Kaguya. Lại làm sao không phải là một loại trói buộc. Không cách nào tránh thoát trói buộc. Cùng Hyuga nhất tộc phân ra Kago Notori đồng dạng. Bọn hắn từ bắt đầu đến cuối cùng cũng giống là Kago Notori đang bị nhốt vĩnh viễn không cách nào. Đạt được tự do. Muốn có được tự do. Chỉ sợ cũng chỉ có tử vong thời điểm. Mới có thể trải nghiệm cái gì là chân chính tự do. Iwichi đưa tay đào ra Toneri hai mắt. Cũng không có lựa chọn dùng Raigan thôn phệ Toneri. Bởi vì dùng Raigan đem Toneri thôn phệ, đôi mắt này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Mà Neji hai mắt Iwichi còn muốn mang về trả lại Neji. Về phần màu vàng Tensei gần, ngoại trừ Toneri này đôi màu vàng Tensei gần bên ngoài, tại trong thần điện còn có cái càng thêm to lớn Tensei gần. Trực tiếp thôn phệ cái kia màu vàng Tensei gần, hiệu quả sợ rằng sẽ tốt hơn. Iwichi lạnh lùng nhìn thoáng qua Toneri. Cũng không tính cùng Toneri nói cái gì. Đưa tay quang độn tại Iwichi đầu ngón tay xuất hiện. Toneri đột nhiên mở miệng. Thế giới như thế nào kỳ thật đều không có quan hệ gì với ta. Đây chẳng qua là sứ mệnh của ta. Mà bây giờ ngươi kết thúc sứ mệnh của ta. Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi. Đúng, cuối cùng nhắc nhở ngươi một cái. Trong truyền thuyết chúng ta Osusuki nhất tộc, còn có rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn có lẽ sẽ tại một thời điểm nào đó tìm tới cửa. Nói xong, Toneri cười cười, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có lẽ căn bản chính là nói chuyện giật gân mà thôi. Osusuki nhất tộc những người khác, chuyện này cũng không phải truyền thuyết a. Bất quá bọn hắn còn có đoạn thời gian mới có thể xuất hiện tại giới ninja. Thu ngô, quang mang lấp lóe, laser chùm sáng xuyên thấu Toneri mi tâm. Toneri khí tức hoàn toàn biến mất. Iwichi quay người hướng phía thần điện phương hướng đi đến. Đồng thời đang quan sát mới hệ thống. Nhân vật kết thúc ban thưởng đã không có a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, mà lại nói tại Iwichi đến mặt trăng cũng hoàn toàn không có ban thưởng. Đánh thẻ công năng cũng không có. Mới hệ thống. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trông cậy vào ngẫu nhiên xuất hiện lựa chọn đạt được ban thưởng a? Nghĩ đến Iwichi đi vào thần điện. Nơi này để đó màu vàng Tensei gần. Dưới mắt viên này Tensei gần quang mang tương đương lóa mắt. Từ viên này Tensei gần bên trong ẩn ẩn phát ra động lực khá là khủng bố. chỉ sợ là tập trung tất cả mặt trăng Otsutsuki nhất tộc tộc nhân con mắt dung hợp mà thành. Tensei gần a, cái này đồng lực liền xem như Iwichi đều cảm thấy áp lực cực lớn. Đưa tay, màu vàng Raigan mở ra, chuẩn bị thôn phệ viên này Tensei gần lực lượng. Vô hình ba động bao phủ cái này Tensei gần. Màu vàng ánh sáng bắt đầu bị Iwichi hấp thu. Tại Iwichi trong lòng bàn tay thật nhanh tụ tập. Năng lượng màu vàng óng chảy xuôi đến Iwichi trong cơ thể. Sau đó tại Iwichi đôi mắt ra bắt đầu hội tụ. Nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác lần nữa hiện lên. Iwichi mắt trái tự động mở ra Tensei gần. Màu vàng vầng sáng càng ngày càng mạnh. Iwichi màu lam Tensei gần bắt đầu dần dần bị màu vàng ánh sáng bao trùm. Tại lực lượng tăng cường đồng thời, Iwichi cảm giác mình đồng lực cũng đang bay nhanh bạo tăng. Viên này màu vàng Tensei gần có được vượt quá tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Cố Iwichi hiểu rõ, trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc phân ra, đem tất cả phân ra người con mắt dung hợp một viên màu tím Tensei gần. Dùng Tensei gần lực lượng tiêu diệt tông gia. Có lẽ tại tiêu diệt tông gia về sau, tông gia người con mắt cũng bị bọn hắn dung hợp đến Tensei gần bên trong. Trước mắt viên này to lớn màu vàng Tensei gần liền là tập hợp tông gia phân ra tất cả mọi người Byakugan hình thành Tensei gần. Cho nên đồng lực mạnh ngay cả Iwichi đều cảm thấy có chút đáng sợ. Tại Iwichi không ngừng thôn phệ Tensei gần đồng lực thời điểm, thời gian dần trôi qua Iwichi thân thể cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Thân thể tựa hồ bắt đầu không chịu nổi lực lượng bắt đầu xé rách. Nhưng mà không nói Iwichi bản thân thể có siêu cường tự lành năng lực. Iwichi vẫn là thập vĩ Jinchuriki. Năng lực khôi phục xa phi thường người có thể sánh được. Thống khổ để Iwichi tinh thần áp lực càng ngày càng mạnh. Quá trình này kéo dài bao lâu Iwichi không rõ ràng. Nhưng đối với Iwichi tới nói phảng phất qua cả một cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Đến lúc cuối cùng một tia màu vàng ánh sáng biến mất về sau. Tại Iwichi trước mặt viên này màu vàng Tensei gần. Cuối cùng biến thành một hòn đá. Tảng đá chất liệu có chút đặc thù. Không rõ ràng cuối cùng là tài liệu gì. Nhưng thoạt nhìn hẳn là còn có chút tác dụng. Có thể mang về. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất không phải viên này tảng đá vấn đề, mà là Iwichi mình, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Mình đồng lực hiện tại khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Đồng lực mạnh yếu cũng liên quan đến lấy đồng thuật mạnh yếu. Màu vàng Tensei gần cũng có. Mặt nạ thể năng lực còn cần Iwichi chậm rãi nghiên cứu. Nhưng là đồng lực tăng cường là lập tức liền cảm giác được. Có loại cấp bậc này đồng lực, thậm chí ngay cả Yomotsu Hirasaka đều có thể xem như một loại chiến đấu thủ đoạn. Phát động đồng thuật thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Với lại đồng thuật uy lực cũng có thể tăng cường. Không sai, màu vàng Raigan tăng thêm màu vàng Tensei gần. Hai loại gây nên đồng thuật chính mình cũng có được. Hiện tại coi như gặp gỡ Otsutsuki nhất tộc mấy tên kia. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Iwichi đưa tay đem khối này kỳ quái tảng đá dùng Banso Tenon hút tới. Phiêu phù ở bên người của mình. Thậm chí đều không cần động thủ. Thông qua Raigan cùng Tensei gần khống chế. Sức đẩy cùng lực hút tinh diệu kết hợp. Cầm đồ vật đều không cần tay. Giống như là niệm lực đồng dạng một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Bất quá cùng niệm lực thế nhưng là có bản chất khác biệt. Tại Iwichi bước ra thần điện về sau, nhìn xem cái này cơ hồ phá thành mảnh nhỏ mặt trăng. Nhíu mày, cái thế giới này chỉ sợ về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy mặt trăng đi. Đáng tiếc, mới lựa chọn mở ra. 1. Sửa chữa phục hồi phá thành mảnh nhỏ mặt trăng. Ban thưởng Mangekyo Serinyan đồng thuật. Kagutsuchi. 2. Triệt để hủy diệt mặt trăng. Ban thưởng Uchiha Sasuke Susanoo hình thái. Sửa chữa phục hồi cùng phá hư. Ân, Susanoo hình thái quá nhiều tựa hồ cũng không có gì không đồng dạng a. Nhiều lắm là xem như nhiều một cái vũ khí cung cùng tiễn mà thôi. Đối với Iwichi trợ giúp cũng không tính quá lớn a. Iwichi lại không thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Tiễn một a, ngoặc kép. Iwichi mở mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đoàn hắc cầu. Đã sửa chữa phục hồi. Như vậy thì một lần nữa, dùng một lần Chibaku Tensei cỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.